Ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 91 tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tử Hề là ngoan tâm, dùng hết khí lực, tuy rằng mấy tờ giấy đó rất nhẹ, nhưng khi nện lên mặt Tô Lâm vẫn là phát ra tiếng bụp, tạp ra dấu vết màu đỏ. Tô Lâm không biết mình nên làm gì để bình ổn cơn tức của Trương Tử Hề, chỉ có thể ngơ ngác đứng đó, ánh mắt mang theo xin lỗi cùng áy náy nhìn Trương Tử Hề vẻ mặt tức giận. Chu Tư Y cũng bị hành động đột nhiên của Trương Tử Hề làm cho hoảng sợ, sừng sốt một chút, xoay người ôm lấy Trương Tử Hề, nàng sợ Trương Tử Hề sẽ tiếp tục nắm cái khác trên bàn đi tạp Tô Lâm, nàng cầu xin nhìn Trương Tử Hề, nhỏ giọng nói. Hề, đừng như vậy. Đối với Trương Tử Hề, Chu Tư Y chính là dược vật tốt nhất, nghe thanh âm tế nhuyễn cùng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cơn tức trong lòng liền giảm xuống một nửa, nhưng cô lại lập tức muốn giết chết Tô Lâm, cô thật sự đối Tô Lâm sinh khí, rất hận, nếu hiện tại ở đây có một cây đao, cô tin tưởng mình sẽ chém chị ta một nhát. Hùng hăng liếc Tô Lâm một cái, Trương Tử Hề nhắm mắt lại hít sâu một chút, cố gắng khắc chế cảm xúc sắp tràn ra, nghĩ cách đối đãi chuyện này. Cô nhớ tới buổi sáng Trương Tử Mộng gọi điện thoại cho mình, tiếng nói nàng ẩm ướt, cô tự trách mình không hiểu Trương Tử Mộng, không nghe ra cảm xúc của nàng. Trương Tử Hề nghĩ đến đây đột nhiên nhíu nhíu mày, Trương Tử Mộng hiện tại sẽ ở đâu? Cô nghĩ Trương Tử Mộng hẳn là không quay về nhà, nếu bị người nhà biết chuyện này, hậu quả thật sự không chịu nổi. Cô mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Tô Lâm, đột ngột nói. Tô Lâm, chị biết không? Kỳ thật tôi và Tử Mộng trừ bỏ có một thúc thúc cùng bốn bá bá, còn có một A-di khác. Chẳng qua ngay cả tôi đều sắp quên người kia tồn tại rồi. Tôi nghe mẹ nói qua A-di kia chính là không tuân thủ gia quy, không chỉ có phá thân trước hôn nhân lại còn mang thai, sau đó bị giam lỏng ở nhà, hoàn toàn chặt đứt liên hệ với ngoại giới, cuối cùng u buồn tự sát thân vong. Mà chị lại hiểu rất rõ quy củ của Trương gia chúng tôi. Trương Tử Hề là cố ý, giờ phút này cô hận Tô Lâm, nhìn chị ta áy náy hối hận, nặng nề chém xuống một đao, nhưng không có chút khoái cảm của việc trả thù. Nhìn Tô Lâm kinh ngạc, Trương Tử Hề không nói tiếp, xuất ra di động gọi Trương Tử Mộng, lại phát hiện Trương Tử Mộng đã tắt máy. Trong lòng lo lắng càng sâu, cô suy nghĩ một chút, gọi đến một dãy số không biết bao lâu đã không liên lạc, hiện tại cô phải xác định Trương Tử Mộng có về Trương gia không. Lời này Chu Tư Y cũng nghe thấy, nàng không biết Trương gia rốt cuộc có quy củ thế nào, nhưng nàng loáng thoáng hiểu được vì sao Trương Tử Hề vẫn không chịu đem thân thể hoàn toàn giao cho mình. Nàng lượng giải Trương Tử Hề, đồng thời hai tròng mắt trồi lên nồng đậm lo lắng, nàng và Trương Tử Hề thật sự có thể ở cùng nhau mãi mãi sao? Trương Tử Hề đặt di động bên tai, khắc chế cảm xúc khiến bản thân không cần lộ ra dao động. Nhưng mà khi cô nghe thấy bên kia đầu dây vang lên thanh âm, lại sâu thâm nhíu mày, giọng nói không tính khó nghe, ngược lại là ôn nhu dễ nghe. Bên kia hỏi, xin chào, nơi này là Trương gia, xin hỏi ai đầu dây đó? Trương Tử Hề thật sự không biết xưng hô chủ nhân của thanh âm này ra sao, hơn nữa cũng thích không nổi, tuy rằng người này là mẫu thân Trương Tử Mộng, do dự vài giây, Trương Tử Hề vẫn là cố ý không xưng hô đối phương cùng báo thượng danh hào, xem mình như người dưng nước lã, hồi đáp. Xin chào, xin hỏi Trương Tử Mộng có ở nhà không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên kia tựa hồ tạm dừng một hồi, thanh âm nghe không ra một chút băn khoăn, đáp. Ngượng ngùng, tôi nghĩ nó hẳn là đi làm rồi. Vâng, vậy, tái kiến, Trương Tử Hề cắt đứt điện thoại, cúi đầu tạm dừng một hồi, nhất thời trong phòng im lặng xuống, ngay cả không khí đều đình chỉ lưu động, áp lực mà nặng nề. Chu Tư Y và Tô Lâm cũng không dám quấy rầy Trương Tử Hề, qua một hồi lâu, cô mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Lâm, sắc mặt lạnh đến sắp kết băng. Mặc kệ chị dùng phương pháp gì cũng phải mau chóng tìm được Tử Mộng cho tôi. Tô Lâm cái gì cũng chưa nói, kiên định gật đầu, liền vội vàng đi ra văn phòng. Lúc này ở Trương gia, mẫu thân Trương Tử Mộng Cố Nguyệt Chi ngồi ở sofa, vẫn nhìn dãy số trên màn hình, cười lạnh, dãy số này của Trương Tử Hề thật sự khiến người ta xem qua một lần sẽ rất khó quên. Tô Lâm rời đi, Trương Tử Hề có một chút mệt mỏi ôm chặt Chu Tư Y, nghiêng đầu nằm lên lưng nàng, nhắm hai mắt lại, độ ấm trên người Chu Tư Y, đối với cô mà nói, là thích hợp nhất, tốt nhất. Có thể cho cô đủ ấm áp cũng sẽ không cảm thấy bởi vì ấm áp quá độ mà bị bỏng. Chu Tư Y biết giờ phút này Trương Tử Hề nhất định là lo lắng Trương Tử Mộng, lại không biết trước khi chân chính tìm được Trương Tử Mộng, mình có thể nói cái gì để trấn an Trương Tử Hề, điều nàng có thể làm chính là im lặng để Trương Tử Hề ôm, để chị ấy nghiêng đầu nằm lên lưng, nếu có thể, nàng thật sự hy vọng Trương Tử Hề cũng có thể đem lo lắng trong lòng cùng hết thảy mọi việc buồn phiền, đặt hết lên lưng mình. Tô Lâm rời đi văn phòng của Trương Tử Hề, lập tức khởi động xe chạy quanh Hát Thị tìm kiếm. Trước tiên cô tìm ở những địa phương Trương Tử Mộng có khả năng đến, sau đó lại tìm ở những địa phương khác có xác suất thấp, nhưng kết quả cũng là khiến cô thất vọng, trong lòng lo lắng càng ngày càng nhiều. Từ tìm kiếm có mục đích lúc ban đầu chậm rãi biến thành tán loạn như ruồi bỏ. Giờ cơm trưa Tô Lâm không có cảm giác đói khát, giờ cơm chiều, cô chỉ ăn cho đỡ đói, một chút tâm tình cũng không có. Hiện nay không có người nào biết được đáy lòng cô rốt cuộc có bao nhiêu lo lắng, nhưng cô không thể xúc động, phải cẩn thận, tìm kiếm Trương Tử Mộc là chuyện không thể để cho người khác biết đến. Trương Tử Hề cũng lái xe mang theo Chu Tư Y tìm kiếm tung tích của Trương Tử Mộng, vẫn duy trì liên hệ Tô Lâm, lại không tìm thấy Trương Tử Mộng, tựa như người này đã biến mất ở Hát Thị, những địa phương có thể nghĩ ra cô đều tìm hết, vẫn hoàn toàn không có tung tích. So với Tô Lâm, Trương Tử Hề đỡ hơn một chút, ít nhất là cô có ăn cơm trưa và cơm chiều, không phải bởi vì cô không quan tâm Trương Tử Mộng, mà là bởi vì bên người cô còn có Chu Tư Y, cho dù mình không thèm ăn, cũng không thể để Chu Tư Y chịu đói. Chu Tư Y là bảo bối của cô. Tuyệt thế chân bảo, cho nên vô luận khi nào cô đều cẩn thận sùng Chu Tư Y. Chu Tư Y gặp Trương Tử Hề như vậy tự nhiên cũng ăn không vô, nhưng vì Trương Tử Hề, nàng vẫn rất phối hợp ăn cơm, đồng thời tưởng tận biện pháp để Trương Tử Hề cũng ăn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp 10 giờ tối, di động Trương Tử Hề đột nhiên vang lên, cô phản xạ có điều kiện đạp phanh, quán tính làm cho cô cùng Chu Tư Y đều khuynh người về phía trước. Trương Tử Hề lúc này mới ý thức được, mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn, làm sao lại quên bên người còn có Chu Tư Y đâu. Tâm liền đặt hết lên Chu Tư Y, xoay người đỡ hai vai Chu Tư Y, tỉ mỉ nhìn nàng, phát hiện nàng không có việc gì mới hơi hơi buông tâm, nhưng là vẫn không thể xác định, mới hỏi một câu. Y Nhi, thế nào? Không có chuyện gì đi. Chu Tư Y lắc lắc đầu tỏ vẻ mình không có việc gì, nàng biết Trương Tử Hề lo lắng, nói với cô. Em không sao, Hề, mau tiếp điện thoại đi, có lẽ có tin tức của Mộng Tỷ. Trương Tử Hề cuối cùng vẫn là nhìn Chu Tư Y một cách xác định nàng thật không sao, mới vội vàng cầm di động, nhìn thoáng qua, lại phát hiện không phải Tô Lâm, mà là Trương Tử Mộng. Vừa định bắt máy, Trương Tử Hề lại đột nhiên dừng động tác, do dự một hồi, đoán rằng Trương Tử Mộng giờ phút này tâm tình ra sao, mới tiếp điện thoại, cố gắng bình thản. Alo, Tử Mộng, vâng, chỉ, Trương Tử Hề nghe thanh âm của Trương Tử Mộng dày đặc giọng mũi, nhưng cảm xúc tựa như chưa từng có dao động lớn, mới hơi hơi thả tâm. Cô giả vờ không biết việc gì, hỏi, trễ như vậy còn gọi cho tôi, có chuyện gì sao? Ngừng thở, Trương Tử Hề đợi Trương Tử Mộng trả lời, qua một hồi lâu Trương Tử Mộng mới đáp lại. Chị, em chưa từng đến nhà chị, đêm nay, em có thể ở một đêm không? Trương Tử Mộng yêu cầu khiến tâm Trương Tử Hề mềm nhũn, cô khắc chế cảm xúc, không tự giác phóng nhu thanh âm, hồi đáp. Ừ, có thể, em lại đây đi, tôi chờ em. Trương Tử Hề nói cho Trương Tử Mộng biết địa chỉ, liền treo điện thoại, xoay người nói với Chu Tư Y. Y Nhi, chúng ta về nhà, chờ Tử Mộng lại đây. Trương Tử Hề hiện tại một lòng đều lo lắng Trương Tử Mộng, lại nhất thời quên còn có một người cũng đang lo lắng tìm kiếm Trương Tử Mộng. Trương Tử Hề về nhà, dừng xe, di động lại vang lên, thấy màn hình hiện lên hai chữ. Tô Tỷ, Trương Tử Hề mới nhớ ra. Tiếp khởi điện thoại, Trương Tử Hề còn chưa kịp nói, liền nghe thấy Tô Lâm khóc giống. Hề hề, tôi không tìm thấy Mộng Mộng, tôi thật sự không tìm thấy em ấy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Tô Lâm nói năng lộn xộn, có thể đoán được trạng thái hiện tại của chị ta. Trương Tử Hề lẳng lặng suy tư, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, nói với Tô Lâm. Em ấy vừa mới gọi điện thoại cho tôi, nói sẽ tới nhà tôi, chị. Tô Lâm còn chưa nghe Trương Tử Hề nói xong, chỉ đơn giản. À, một tiếng, liền cắt đứt điện thoại. Trương Tử Hề muốn kêu Tô Lâm về nhà hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện này chờ tới ngày mai rồi hãng nói, ai dè lại không kịp. Tình huống như vậy làm cho Trương Tử Hề sừng sốt, cau mày đứng ở tại chỗ, không biết Tô Lâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chỉ đơn giản. À, một tiếng rồi thôi. Hiện tại Trương Tử Hề cũng không có tâm tư lo cho Tô Lâm, cô lo cho Trương Tử Mộng hơn. Chu Tư Y cũng không hiểu gì, nhìn Trương Tử Hề hỏi. Hề, làm sao vậy? Không có việc gì, Trương Tử Hề lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu trả lời Chu Tư Y, sau đó nắm tay nàng, đi vào phòng. Cách Trương.